Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3446, ngàn năm một thuở cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Vô tận tinh không, một chiếc thuyền đơn độc. Ta phải đi. Hoàng thiên thương thế khỏi hẳn, Trác Tuyệt thân hình, đứng tại khắp trời đầy sao dưới, lộ ra một cỗ cao ngạo hùng vĩ, nhưng lại có thê lương thương xót thâm trầm tình cảm. Trên người áo choàng tại Dương gia, áo giáp sớm đã mặc chỉnh tề. Đều cho thấy hắn này về thạch tộc, đã làm tốt ứng đối các loại khiêu chiến quyết tâm. Thạch phủ quân đứng sau lưng Hoang Thiên, thân hình trực tiếp, hướng Trương Nhược Trần ôm quyền, nói. Đa tạ Trần Tôn nâng đỡ cùng thưởng thức, nhưng bổn quân đã làm ra quyết định, muốn theo Hoang Thần Tôn về thạch tộc, phụ tá hắn chấp trưởng thạch thần điện. Tuy nói có Thạch Thiên duy trì, nhưng Hoang Thiên muốn chấp trưởng thạch thần điện, nhất định khó khăn trùng điệp. Nói cho cùng, trước mắt tu vi của hắn, còn không có đạt tới chống lên bộ tộc thần điện tình trạng. Trong thạch tộc, người không phục khẳng định không ít. Hoàng thiên tọa hạ có thể sử dụng thần linh cũng không nhiều, làm điện chủ, cũng không thể bất cứ chuyện gì đều tự thân đi làm. Điện chủ tọa hạ đệ nhất tay chân, chức quan béo bở này, thạch phủ quân đủ để đảm nhiệm. Đối với thạch phủ quân mà nói, từ chạy chối chết, lại đến cùng điện chủ, thạch thiên cường thế trở về, cái này cỡ nào có mặt mũi. Có nhiều tiền đồ, lựa chọn thế nào, liếc qua thấy ngay. Trương Nhượng Trần có thể hiểu được Hoàng thiên khó xử, nói. Ngươi nếu dám phản bội Hoang Thần Tôn, cái thứ nhất không tha cho ngươi, tất nhiên là ta. Minh Bạch, dù sao thiếu điện chủ là Trần Tôn vợ. Thạch phủ quân nói, Hoang Thiên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói. Ngươi tốt nhất cũng nhớ kỹ, nếu là không có bảo vệ tốt nàng, cái thứ nhất không tha cho ngươi, cũng tất nhiên là ta. Trương Nhược Trần nói, ngươi thật không có ý định cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Rõ ràng hết sức quan tâm, lại cả đời không qua lại với nhau, cần gì chứ? Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Hoàng thiên quay người, muốn đi. Trương Nhược Trần nói. Vậy ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đừng để nàng tu vi đi tới trước mặt của ngươi. Không phải vậy, coi như ngươi không muốn gặp nàng, nàng cũng sẽ chủ động tìm tới ngươi. Nàng sẽ ra tay giết ngươi. Vĩnh viễn không có ngày đó. Hoàng thiên lấy thần khí, bao trùm thạch phủ quân, hóa thành một đạo trùm sáng, biến mất tại vũ trụ trong thâm không. Hy vọng như thế đi. Trương Nhược Trần là thật không hy vọng nhìn thấy vợ mình cùng nhạc phụ sinh tử quyết chiến ngày đó. Nhưng, Bạch Khanh Nhi tại kiếm giới, có đồng hồ nhật quỹ phụ trợ, tu vi cảnh giới tất nhiên tiến triển cực nhanh. Từ Trương Nhược Trần rời đi kiếm giới đến bây giờ, tuy nói mới đi qua hơn 200 năm, nhưng dưới đồng hồ nhật quỹ, đã qua gần 10 vạn năm. Huống hồ, Bạch Khanh Nhi còn chiếm được nghịch thần tộc đại trưởng lão truyền thừa. Trương Nhược Trần quay đầu, nhìn chăm chú về phía ánh mắt cổ quái Si Hình Thiên, nói. Xem kịch đâu, có cái gì tốt nhìn? Si Hình Thiên cười hắc hắc. Ngươi nhìn Hoang Thiên, Khinh Thiền, còn có ngươi, đều kém xa Tít Tắp bản thân lớn tuổi, lại đều phá cảnh vô lượng, phong hào thần tôn. Bản thân cảm thấy mình cũng không kém, tại Ly Hận Thiên, cũng đã hấp thu không ít lực lượng của lượng. Cái kia, trước đó chúng ta đáp ứng sự tình, lúc nào thực hiện một chút đâu. Trương Nhượng Trần đi đến Si Hình Thiên trước mặt, cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn lần này Ly Hận Thiên phá cảnh cỡ nào hung hiểm, nếu không phải Ngũ Long Thần Hoàng xuất thủ, chúng ta chưa hẳn có thể sống sót a. Si Hình Thiên gật đầu, nói. Là như thế này, còn có Long Chủ, Băng Hoàng, Tinh Thiên Nhai Lão Tiểu Phu, cùng Vũ Tiền Bối, chúng ta thực sự là nên ghi lại phần nhân tình này. Trương Nhượng Trần khoát tay, nói. Không giống với, Long Thúc là người một nhà, không cần thiết như vậy khách khí. Băng Hoàng là Long Thúc bạn tri kỷ, Tinh Thiên Nhai hai vị tiền bối là trường bối của chúng ta. Nhưng Ngũ Long Thần Hoàng không giống với, hắn là Thiên Long giới chi chủ, chúng ta thiếu nhân tình lớn như vậy, có thể không trả sao? Si Hình Thiên ngầm hiểu, nói. Cho nên, ý của ngươi là, ngươi giúp ta chữa trị tu luyện căn cơ, ta đi trả nhân tình, làm Thiên Long người ở rể. Trương Nhượng Trần một quyền đánh vào Si Hình Thiên ngực, bịch một tiếng, nói. Ngoại nhân đều là cho rằng ngươi là một kẻ mãng phu, duy ta biết được, Hình Thiên đại thần chí dũng song toàn. Si Hình Thiên lộ ra thật khó khăn thần sắc, nói. Long Bát là dạng gì nữ tử, ngươi là gặp qua. Không có vô lượng cảnh tu vi, bản thân coi như có thể ủy khúc cầu toàn, cũng là không dám. Trương Nhượng Trần biết được Si Hình Thiên đang giảng điều kiện, nói. Ta khẳng định còn muốn đi Ly Hận Thiên, đến lúc đó, giúp ngươi hấp thu lực lượng của lượng. Nếu là như vậy, bản thân liền liều mạng. Si Hình Thiên cười ha ha. Long chủ từ trong thuyền gỗ đi tới, hiển nhiên nghe được bọn hắn vừa rồi đối thoại, nói. Cưới thần tôn làm vợ, có khó khăn như vậy sao? Còn có ngươi Trương Nhược Trần, Linh Lung, ta là gặp qua, dung mạo, phẩm hạnh, thiên tư đều là nhân gian đệ nhất đẳng, ủy khuất ngươi sao? Ta Thiên Long giới Long tộc nữ tử, cứ như vậy không nhận chào đón. Trương Nhượng Trần cùng Si Hình Thiên tự giác đối lý, hai mặt nhìn nhau, không còn dám nhiều lời. Dù sao, Long Bát là Long Chủ tỷ tỷ. Đồng thời Long Chủ cũng là Linh Lung Tiên Tử trường bối. Thiên Cốt Nữ Đế đi theo đi ra, nói. Bây giờ vũ trụ thế cục phong vân biến ảo, người khác Thiên Long giới còn có nguyện ý hay không cùng các ngươi thông gia, trên là ẩn số. Bát cô cùng Linh Lung Tiên Tử, cũng chưa chắc liền lọt vào mắt xanh các ngươi, coi như thật thông gia, cũng là thụ thế cục bức bách, không thể không làm ra loại lựa chọn ủy khuất chính mình này. Sự thực là, Côn Luân giới cùng kiếm giới, càng cần hơn Thiên Long giới người minh hữu này. Thụ giáo, Trương Nhượng Trần cùng Si Hình Thiên cùng kêu lên. Người một nhà ở giữa nói chuyện, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Long Chủ nhìn như tại răn dạy Trương Nhượng Trần cùng Si Hình Thiên, trên thực tế hắn cũng không có thật tức giận. Thật tức giận, liền sẽ không nói ra những lời này. Thiên Cốt Nữ Đế nhìn như thuyết giáo, trên thực tế là trêu chọc. Khi Trương Nhượng Trần đứng ở cùng nàng giống nhau độ cao, có tư cách làm nàng bạn bè, nàng cũng liền không có cao lạnh như vậy. Mọi người nhìn thấy tất cả cao lạnh, đều là bởi vì chính mình đứng được quá thấp, cách quá xa. Long Chủ nói, vừa rồi cùng Vũ Tiền Bối giao lưu, hiểu rõ đến một thì tin tức, vũ trụ cách cục là thật muốn phát sinh biến đổi lớn. Lập tức Long Chủ đem Cổ Chi Thiên Tôn cùng Cổ Chi Chư Thiên tập thể giáng lâm tin tức, kỹ càng giảng thuật đi ra. Trương Nhượng Trần đã gặp nhiều vị Cổ Chi Thiên Tôn cùng Cổ Chi Chư Thiên tàn hồn, trong lòng cũng tịnh không phải như vậy chấn kinh, nhưng có thật nhiều nghi hoặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, có thể đem tàn hồn bảo tồn đến thời đại này cường giả thời cổ, hẳn là cực ít mới đúng. Vì sao lập tức toát ra nhiều như vậy? Long Chủ nói, ở trong đó có thủy tổ bóng dáng. Quang Tịnh Sơn một trận chiến, đại ma thần tàn hồn từng xuất hiện. Tinh linh thủy tổ Avia, không phải cũng hiện thân. Si Hình Thiên là, Quang Tịnh Sơn chi chiến. Người tự mình kinh lịch, nhưng hồi tưởng lại, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Thủy tổ, dù là chỉ là tàn hồn, cũng phi thường khủng bố. Long Chủ nói, kỳ thật cũng không coi là nhiều. Từ xưa đến nay, mỗi cái thời đại đều có chư thiên, như trong dòng sông lịch sử sao dày đặc. Nhưng, mượn nhờ dạ thổ cùng đế lực lượng giáng lâm thế giới chân thật tổng cộng chỉ có hơn 10 vị. Đồng thời, trong đó nhiều hơn phân nửa, đều bị Vũ Tiền Bối bọn hắn đánh giết. Trương Nhược Trần nói, đến cùng là ai, có thể giấu giếm được đương thời chư thiên suy tính, vô thanh vô tức trợ giúp bọn hắn tìm được nhiều như vậy đoạt xá thể. Lấy cường giả thời cổ ngạo khí, bình thường đoạt xá thể khẳng định chướng mắt. Huống hồ, đoạt xá độ khó bản thân liền rất lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bạo thể, song song đều là vong. Nhưng, chính là dưới tình huống cực đoan như vậy, vẫn như cũ có số lớn cường giả thời cổ đoạt xá thành công. Còn có thể là ai, khẳng định là lượng tổ chức. Si Hình Thiên nói, Thiên Cốt Nữ Đế nói, cường giả thời cổ đợi đến thời đại này thiên địa quy tắc biến hóa mới tập thể xuất thế, là muốn sống thêm đời thứ hai, mà không phải giống lượng tổ chức như thế, muốn diệt thế. Ta tin tưởng, cường giả thời cổ cùng lượng tổ chức có hợp tác nhưng muốn nói lượng tổ chức sẽ bỏ ra đại giới to lớn, giúp bọn hắn tìm tới rất nhiều đoạt xá thể. Ta cho là, khả năng không lớn. Mọi người đừng quên, Ly Hận Thiên Chân chính sâu không lường được, chính là Diêm La Tộc. Diêm La Tộc, nhị đích thập tam thần. Cái này, nhị đích, chỉ chính là Ly Hận Thiên Diêm Thị cùng Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị. Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị, đã phi thường siêu nhiên, trên mặt nổi thực lực, là địa ngục giới thập tộc thứ nhất. Mà Ly Hận Thiên Diêm Thị, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, người hiểu rõ ít càng thêm ít. Chính như Thiên Cốt Nữ Đế nói, sâu không lường được. Theo Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế bước vào vô lượng, rất nhiều bí ẩn cùng chuyện trọng đại, Long Chủ cho rằng bọn họ đã có tư cách biết, nói. Vũ Tiền Bối cũng đối Ly Hận Thiên Diêm Thị có rất nhiều hoài nghi. Cái này cỡ nào cường giả thời cổ đoạt xá thành công, tập thể xuất hiện, giấu giếm được thế giới chân thật chư thiên, không có khả năng giấu giếm được Ly Hận Thiên Diêm Thị. Si Hình Thiên nói, Vũ Tiền Bối đây là chuẩn bị tiến về Ly Hận Thiên Diêm Thị lấy thuyết pháp. Việc này, tự có địa ngục giới thiên tôn Phong Đô Đại Đế tiến đến, kiếm giới không cần nhúng tay. Ta đoán, Vũ Tiền Bối sẽ không đi lội lần này vũng nước đục. Trương Nhược Trần nói, tại trên tình cảm, Trương Nhược Trần không quá nguyện ý dùng ác ý đi phỏng đoán Diêm La Tộc. Dù sao Diêm La Tộc chưa từng có nhằm vào qua hắn, ngược lại giúp hắn không ít, thiếu rất nhiều nhân tình. Thiên Cốt Nữ Đế nói, những cường giả thời cổ này, thụ đoạt xá thể ảnh hưởng, có lẽ hiện tại còn chưa đủ lợi hại, nhưng chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tương lai tất nhiên mỗi một cái đều rất đáng sợ. Si Hình Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ngươi cùng Trương Nhược Trần sẽ phi thường nguy hiểm. Một cái nắm giữ lấy ba thành thời gian áo nghĩa, là thời gian chủ thần. Một cái có được đồng hồ nhật quỹ, là thời không trường khống giả. Bọn hắn muốn mau chóng khôi phục ngày xưa vinh quang, tất nhiên sẽ tìm tới các ngươi, mượn thời gian đường tắt. Sợ cái gì, nói không chừng tới không phải địch, mà là tìm tới dựa vào ta đâu. Dù sao, thời đại thuộc về bọn hắn đã một đi không trở lại. Mà ta lại là đương thời nhất phẩm, cổ kim vô song. Trương Nhượng Trần cố ý nói như vậy, hòa tan không khí khẩn trương. Si Hình Thiên nói, đúng, đúng, đúng, ngươi nói quá đúng, nói không chừng một vị nào đó thiên tư quốc sắc cổ chi thiên tôn, sẽ còn lấy thân báo đáp. Đến kiếm giới tốt bao nhiêu a, tài nguyên tu luyện cỡ nào phong phú. Lấy bản thân nhìn, tinh linh thủy tổ Avia cũng không tệ, còn có thạch kỷ nương nương, chật chật, nhìn đem ngươi đẹp. Ha ha, Long Chủ cười nói. Các ngươi xác thực không cần lo lắng cái gì, đối với Nhược Trần cùng Khinh Thiền mà nói, cái này có lẽ hay là một cái cơ hội trời cho. Long Thúc lời này chỉ chẳng lẽ là... Trương Nhượng Trần trong mắt hơi híp tâm động. Long Chủ đoán được Trương Nhượng Trần suy nghĩ trong lòng, nói. Ngươi cùng Khinh Thiền đều là mới vào vô lượng cảnh, dưới tình huống bình thường, cần mấy chục vạn năm cảm ngộ tích lũy, mới có thể đạt tới đại tự tại vô lượng. Nhưng, đem cổ chi chư thiên cùng cổ chi thiên tôn, coi là thần dược, săn chi, cướp đoạt bọn hắn tu hành cảm ngộ, mỗi một vị cũng có thể chống đỡ vài vạn năm, thậm chí một cái nguyên hội khổ tu. Năm đó, được rồi, tóm lại, đối với các ngươi mà nói, nhất định phải bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này, nhờ vào đó mau chóng phá đại tự tại vô lượng. Các ngươi nếu là không bắt được, Thạch Thiên, Phượng Thiên đem tin tức truyền đi về sau, Thạch Tộc cùng vận mệnh thần điện tất nhiên sẽ có hành động lớn. Si Hình Thiên hai tay vỗ, nói. Xong, nói như vậy, Trương Nhược Trần muốn cưới cổ chi thiên tôn, là không có hy vọng. Phía trước chính là Minh Hạt Tinh, chúng ta đã tiến vào Nam Phương vũ trụ địa giới. Long Chủ nhìn về phía Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên, nói. Ta dự định thuận đường về Thiên Long giới một chuyến. Các ngươi muốn hay không, cùng ta đồng hành. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.